Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1859, chương 1881, thư. Lại một lần nữa nói rõ, quyển sách lịch sử, nhân vật đều vì hư cấu. Xin không cần cùng hiện thực đối chiếu. Cố sự phát sinh ở Valoran Đại Lục, công nguyên 218 năm Winter Liên bang mùa hạ công quốc. Trong nháy mắt, Hạ Tân, Tô Tú, Quách Minh Đạt toàn bộ đều im lặng. Ba cái tầm mắt của người đồng thời đầu đến rồi đột nhiên ngồi vào bọn họ cái này góc trần thiếu mưa. Trên người, đối phương đã thay đổi món có giá trị không nhỏ áo sơ mi. Quốc, trên vai khoác cái áo khoác, tùy tiện cầu thả ở ba người bên cạnh ngồi xuống. Trần thiếu mưa trắng nõn trên mặt. Treo một đôi phóng đãng không kềm chế được ánh mắt, cái kia tùy ý ánh mắt quét một vòng ba người, sau đó một bộ tự lai thục biểu tình, một tay khoác lên Tô Tú trên người, làm ra một bộ quan hoài dáng vẻ nói, ngươi không sao chứ, nói xong tự tay lau Tô Tú đầu, Tô Tú liên tiếp lui về phía sau đầu nói, không có việc gì, không có việc gì. Trần thiếu giải mưa điểm tiểu mi đôi mắt nhỏ trên mặt. Chất lên vẻ mặt giả tạo nụ cười nói. Không có ý tứ, mới vừa thực sự quá tức giận. Cái kia bức thằng nhãi con lại dám đánh ta. Lão hổ không phát huy khi ta là mèo bệnh đâu. Ta nghĩa vận may phẫn. Ngộ thương rồi ngươi, chớ để ở trong lòng a. Tô Tú chỉ có thể nở nụ cười nói. Đừng lo, việc nhỏ, việc nhỏ. Trần thiếu mưa thì là lộ một bộ nụ cười hòa ái thân thiết nói. Ta người này cứ như vậy, dễ dàng cấp trên, lúc đó rất tức giận, khí quá thì tốt rồi. Tới tới tới, uống một chén, đều là huynh đệ nha. Nói, còn đưa qua trên bàn dương tửu, phân chớ cho mình cùng Tô Tú đều rót ly. Hai người huýt cái ly, đồng thời uống. Sau đó Trần Thiếu Mưa còn làm bộ dùng sức vỗ vỗ Tô Tú bả vai. Bởi vì người nào đó nói cho hắn biết, tận lực kết giao nhiều bằng hữu, đừng già đến tội nhân, không đem người khác làm người xem, cho dù là nô tài, lúc cần thiết, người cũng phải thưởng cho người một cái khuôn mặt tươi cười, hoặc là một cái đầu khớp xương, người như vậy ra mới có thể chăm chú thay ngươi làm việc. Cái gọi là sĩ vì người chi kỷ chết, liền đạo lý này, thượng vị giả chỉ cần một câu nói, một nụ cười, là có thể làm cho những hạ vị giả kia liều mạng. Đây mới là một cái thượng vị giả nên có tu dưỡng. Cho nên Trần Thiếu Mưa trở về thay quần áo khác sau đó. Ngẫm lại cảm giác mình mới vừa làm không tốt, quá trực bạch, không đem Tô Tú làm người xem, liền lại vòng qua tới. Cố làm ra vẻ một phen, Tô Tú tự nhiên là muốn làm ra một bộ hoàn toàn lơ đành. Đối với hắn cực kỳ cảm kích bộ dáng, Trần Thiếu Mưa đã cùng Tô Tú phản ứng rất hài lòng. Quách Minh Đạt ở tâm lý cười nhạt, cái này quả nhiên là một người ngu ngốc, mượn hơi người thủ đoạn đều cứng rắn như vậy, mang một cái ánh mắt đều có thể nhìn đi ra hàng này đang suy nghĩ gì. Thật đúng là đem mình làm thiên chi kiêu tử, đem những người khác đều làm nhược trí a. Mà Hạ Tân nghĩ là, người này có thể là cái nhược trí, ta cho người ót mở bầu, tới nữa cùng ngươi uống chén rượu, ngươi sẽ không tính toán hiềm khích trước kia, mọi người chính là huynh đệ, đầu bị khe cửa kẹp a. Trần Thiếu Mưa lại vui a cùng Tô Tú hàn huyên vài câu. Tô Tú thì là một bộ hoàn toàn lơ đễnh thân thiết dáng vẻ. Phảng phất chuyện mới vừa rồi đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng. Đồng thời, hắn rành mạch từng câu. Lần sau còn có việc này, đối phương như cũ sẽ cho đầu hắn mở bầu. A hát, hai vị này là, chấm ngoặc kép, Trần Thiếu Mưa nói xong. Nhìn về phía Hạ Tân cùng Quách Minh Đạt, Tô Tú tự giản muốn giới thiệu dưới. Hai vị này là bằng hữu ta, Quách Minh Đạt, Hạ Tân, một dạng đến bọn họ mức này, người tiến cử, bình thường cũng sẽ không rõ ràng giới thiệu một chút thân phận bối cảnh. Nhưng Tô Tú chưa nói, bất quá Trần Thiếu Mưa ngược lại là biết. Hắn lăng lăng gật đầu, nhớ lại lẩm bẩm câu: Quách Minh Đạt, Hạ Tân, chấm ngoặc kép, a hát, ta nghe quá, nghe qua, nghe nhị ca nói về. Hạ Tân, Trần Thiếu Mưa tự tay chỉ hướng Hạ Tân, sau đó từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài quan sát Hạ Tân một phen, nói, Hạ gia Tam Thiếu phải không? Hạ Tân nhẹ nhàng dính dấp môi dưới, liền nói chuyện đều chẳng muốn nhiều lời. Hắn không sợ vị này kinh đô thái tử giúp, lánh đời gia tộc không phải tốt như vậy động. Hạ gia các loại dây chuyền sản nghiệp bao trùm toàn quốc. Nếu như nói bởi vì mình giết cái này Trần Thiếu Mưa, cái kia thái tử bang sử dụng lực lượng tới tìm thù, vậy cũng muốn cân nhắc một chút hậu quả. Tối đa sử dụng lực lượng tư nhân, không quá có thể xuất động toàn bộ quốc gia cùng hạ gia đối kiền. Cũng bởi vì cái này một cái người ngu ngốc Trần Thiếu Mưa, không có khả năng, hắn không có cái này giá trị. Hạ Tân trong lòng tựa như gương sáng được, cho nên hắn không phải gây sự, nhưng là không sợ phiền phức. Hắn lo lắng duy nhất là chính mình nếu như sằng bậy, có thể sẽ hại Tô Tú, cho nên hắn tuyển trạch làm như không thấy. Trần Thiếu Mưa đối với cái này Hạ gia Tam Thiếu gia thân phận không có hứng thú, bởi vì lánh đời người của gia tộc thông thường tương đối giấu tài, theo chân bọn họ hiện thế thái tử bang cơ hồ là hai cái thế giới người, không có gì giao tế. Hắn cảm giác hứng thú là Hạ Tân một thân phận khác. Tuy là Hạ Tân lên làm thân vương thời điểm vẫn luôn hữu hóa trang, ăn mặc khác y phục, lộ diện cũng ít, nhưng loại này quốc tế tin tức, thái tử trong bang tự nhiên là rất rõ ràng. Trần Thiếu Mưa cười ha ha một tiếng nói, ngươi là anh quốc thân vương, thao qua nữ vương có phải hay không? Hạ Tân lúc đó biến sắc, thuyết pháp này thô tục làm cho hắn có điểm không thể tiếp thu. Trần Thiếu Mưa trực tiếp đổi một vị trí, ngồi vào Hạ Tân bên cạnh, tiến đến Hạ Tân khuôn mặt bên cạnh, một tay chắn gió, một bộ nháy nháy mắt dáng vẻ. Hạ thấp giọng hỏi, thế nào, bên trên nữ vương cảm giác thế nào? Có phải hay không cực kỳ thoải mái? Cùng nữ nhân bình thường có cái gì không không giống với? Nghe nói anh quốc nữ vương đều phong tao cực kỳ, nam sủng vô số, nhưng này vóc người, gương mặt kia, tí tí, là thật không phản đối. Mọi người không lâu vẫn còn ở nghị luận ngươi ni, nhất định thoải mái bảo a. Bên trên nữ đều từ Hoa Hạ lên tới Anh Quốc đi, trực tiếp kỵ nhân ra vua một nước nữ vương, lợi hại a, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trần Thiếu Mưa rất là hưng phấn giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt khen ngợi giọng nói, đừng nói, đem mấy người chúng ta đều đối với ngươi hâm mộ không được. Cả đời đều không trải qua chân chính nữ vương, công chúa đâu, ngươi nhưng là toàn bộ lên đến nhân sinh viên mãn a. Kia cái gì cảm giác? Tới, nói một chút thôi, có bao nhiêu tao? Trần Thiếu Mưa bình thường cùng vài cái nhị đại trò chuyện cứ như vậy, nhất là trò chuyện nữ nhân, còn có thể trò chuyện càng rõ ràng, càng ô uế một điểm. Dù sao bọn họ chỉ cần muốn chơi, kiểu nữ nhân gì đều có thể chiếm được. Hắn bây giờ còn là xem ở lần đầu tiên thấy Hạ Tân mặt trên, đã nói coi bảo thủ, nhưng Hạ Tân có thể không phải nghĩ như vậy a. Hắn ngay lúc đó sắc mặt chính là kịch liệt trầm xuống, cùng tinh chuyển mây đen, lại chuyển mưa rào có sấm chớp, tựa như rất có gian khổ muốn tới xu thế. Vẫn là Quách Minh Đạt xem thời cơ nhanh, nhìn một cái Hạ Tân sắc mặt không đúng, cũng biết muốn hỏng việc, vội vã cười nói, được rồi Hạ Tân, ngươi không phải còn hẹn người sao? Đều quá điểm, ngươi lại không đi qua nhân gia có thể phải tức giận. Nữ nhân là phải dỗ dành. Tô Tú nhìn một cái cũng là vội vã tiếp cha. Đúng vậy, Hạ Tân, không phải hẹn xong 4 giờ sao? đều 4 giờ hơn. Hạ Tân ngược lại là nghe ra ý của hai người, nhìn hai người liếc mắt, sau đó đứng lên nói, không có ý tứ, cái kia xin lỗi không tiếp được dưới, nữ nhân ta đang chờ ta đâu. Trần Thiếu, lần sau có cơ hội trò chuyện tiếp a. Ôi chao, chờ một chút, ta cảm thấy rất hứng thú. Chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện thôi. Trần Thiếu Mưa trực tiếp nắm Hạ Tân thủ đoạn. Hạ Tân hất tay một cái liền cho hắn bỏ qua rồi. Chút nào không cho hắn mặt mũi. Sau đó đi nhanh sau rơi hướng ra ngoài vừa đi đi. Hắn sợ chính mình đợi tiếp nữa sẽ nhịn không được động thủ. Trần Thiếu Mưa một tay bị người bỏ qua, trong lòng nhất thời giận dữ. Cái này không không nể mặt hắn sao? Đồ chơi gì? Cho thể diện mà không cần. Tâm lý nghĩ như vậy, cũng là gắng gượng nhịn được. Không có phát tác ra, nhìn về phía hai người nói, vậy chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi một chút. Chấm ngoặc kép. Quách Minh Đạt lơ đãng tự tay bên trái trong túi lấy dưới. Sau đó bên phải túi điện thoại di động liền vang lên. Hắn lập tức làm ra một bộ xin lỗi dáng vẻ. Nói rằng, nhận cú điện thoại, các ngươi trò chuyện, sau đó cũng đi ra ngoài. Còn như muốn tiếp bao lâu điện thoại, vậy coi như khó nói. Hạ Tân trong lòng cố gắng phiền. Hắn ở trên đường tùy tiện mua hai cái bánh, sau đó vừa ăn, vừa đánh chiếc liền về nhà. Trong nhà cũng không có người. Hắn liền nhàm chán ngồi ở trên ghế salon, nhàm chán xem tivi. Trong đầu nghĩ đến chút bừa bộn sự tình, nghĩ Tô Tú chuyện, nghĩ Ước Tô Thật chuyện, đồng thời cũng lo lắng trong phòng ngủ chuyện của người khác. Hạ Tân thậm chí hoài nghi, chính mình có phải làm sai hay không? Dùng Quách Minh Đạt lại nói, cường giả mới có thể tự chủ hăng hái hướng về phía trước. Có vài người nhất định bị khuôn sáo quản giáo, cho hắn nhiều lắm tự do ngược lại là hại hắn, bởi vì hắn cũng không có mạnh như vậy. Hạ Tân không nghĩ ra, cũng không biết mọi người cụ thể là cái tình huống gì. Hắn chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng mệt, mơ mơ màng màng liền nằm ngủ trên ghế salon. Tỉnh nữa lúc tới đã là hơn 7 giờ đêm gần 8 giờ. Sắc trời đã hoàn toàn tối lại. Hạ Tân trường hô liễu khẩu khí. Mơ hồ ánh mắt quét cuối tuần vây. Lúc này mới phát hiện trên người sinh ra cái thảm. Ức thoạc cũng đã trở về. An vị ở bên cạnh hắn một người trên ghế salon. Thay đổi thân cư ra hiu nhàn váy ngủ. Yêu nhã một chân đặt tại mặt khác cái chân trắng bên trên. Trắng nõn thon dài bàn tay nhỏ nắm phía trước bánh bích quy nhẹ nhàng đưa tới bên mép. Vừa ăn đồ đạc, vừa nhìn tivi, đã trở về, ân, ức pha đôi mắt đẹp nhẹ liếc. Liếc xéo Hạ Tân một cái nói, ngươi mới vừa ngáy ngủ, thoạt nhìn rất mệt mỏi dáng vẻ. Khả năng ban ngày đánh nhau quan hệ, hơi chút, có điểm khát, ức toa vừa nghe. Liền đem trên bàn uống trà ướp lạnh Pepsi đưa tới Hạ Tân bên mép. Hạ Tân liền ống hút nhấp một hớp, nhất thời cảm giác chúc chắc miệng dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn biết tại sao mình cảm giác như thế cật lực, bởi vì Bạch Hồ nói cho hắn biết, đoạn này tác dụng phụ trong lúc ngàn vạn lần không nên dùng sức gì gì đó. Phải thật tốt điều dưỡng, ức qua chỉ trên bàn cây Pepsi toàn ra thùng. Cùng pizza hết pizza phần món ăn, ta làm điểm cơm tối, ngươi có muốn ăn chút gì hay không? Hạ Tân bị chọc phát cười, cũng không biết nàng ở đâu ra khuôn mặt dám nói đây là mình làm. Cái kia ngươi tài nấu ăn, thật là không bình thường, nhớ mang máng lần trước ức làm cơm tối, cũng là trực tiếp đem toàn ra thùng tháo dỡ đơn kia mà. Ức ra không đỏ mặt chút nào trả lời. Ta nóng, vậy chính là ta làm. Hạ Tân an vị đứng dậy đưa qua toàn ra trong thùng cánh gà gặm. Ngươi cơm tối đâu? Ta ở bên ngoài ăn rồi. Ngươi trước ăn đi. Nhìn Hạ Tân lang thôn hổ yết dáng vẻ. Ức toa há miệng muốn nói điểm cái gì. Rồi lại không có nói ra. Ngược lại là Hạ Tân phát hiện sự khác thường của nàng. nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Ước Toa do dự mãi, hay là từ trên người móc ra một phong thơ đưa cho Hạ Tân. Dưới lầu trong hòm thư, có thơ của ngươi, ta giúp ngươi đã lấy tới. Ước Toa một bộ cũng không quá tình nguyện đem thư này cho Hạ Tân bộ dạng. Hạ Tân nghi hoặc tiếp nhận thư nhìn một cái, lập tức biết tại sao. Thế ngoại thiên đường gửi thư, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.